Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499, Lửa Giận. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản vốn là coi như là hai cái đại ăn hàng. Bây giờ lại cắm vào Ni Khả Lạc tế bào. Đối với ăn cái gì chấp niệm là càng sâu. Quang minh đại thế giới bên trong cường giả quá nhiều. Các ngươi dạng này xông loạn bên trong sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Xem ở hai người này đưa, chính mình không ít thánh nguyên quả phân thượng, Quan Giang Thiên vẫn là nhắc nhở hai người bọn họ câu. Quang minh đại thế giới làm cổ xưa nhất một nhóm đại thế giới một trong. Hắn vốn có nội tình là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tựa như Long Trần Vũ không biết được huyền hoàng đại thế giới cuối cùng có bao nhiêu cường giả. Đối với Quan Giang Thiên nhắc nhở, Long Trần Vũ chính là cười nhạt một tiếng. Hắn lần này cùng Thiết Đản tiến vào quang minh đại thế giới nhất định liền sẽ không thái thái bình. Nghĩ tới đây, Long Trần Vũ liền không cấm lắc đầu. Diệt Thiên gia hỏa này thế mà là sẽ đem mình kéo tiến nguy hiểm như vậy sự việc. Có điều cao phong hiểm đồng thời cũng có được cao hồi báo. Long Trần Vũ lúc này mới sẽ đồng ý Diệt Thiên ra tay giúp chuyện này. Quang minh đại thế giới có thể nói là đầm rồng hang hổ. Nhưng là Long Trần Vũ cũng không phải hạng người lương thiện gì. Lần này nhiệm vụ hắn cũng là có 50-60% chắc chắn. Quan Giang Thiên cùng Long Trần Vũ chỉ là bèo nước gặp nhau. Long Trần Vũ cũng không có tính toán đem Quan Giang Thiên kéo vào. Không phải vậy, bằng Quang Giang Thiên chút thực lực ấy, ở chỗ này vẫn lạc xác suất là 100%. Cùng Quan Giang Thiên phân biệt về sau, Long Trần Vũ bọn họ thì tại một tòa thành thị bên trong ở lại. Cái này một tòa thành thị khoảng cách Quang Minh giáo đình cũng chẳng qua là 2.000 dặm. Tại đây một tòa thành thị bên trong khắp nơi đều là Quang Minh thần thành kính tín đồ. Cùng đại lượng quang minh giáo đình chấp pháp đội, mỗi xuất hiện một đầu thiên sứ, cũng sẽ ở trong thành thị gây nên một trận oanh động không nhỏ. Quang minh thiên sứ gia tộc lãnh địa vị trí tại quang minh đại thế giới không phải bình thường. Dù là cái này một đầu thiên sứ thực lực không được tốt lắm, nhưng là cũng sẽ để quang minh giáo đình những bán thần đó cảnh cường giả cúi đầu khom lưng. Một đầu vẻn vẹn chỉ có bất diệt cảnh thực lực thiên sứ lại có thể để một tên bán thần cảnh nhân. Loại cường giả theo đi theo, mà vị kia bán thần cảnh nhân loại cường giả lại hết lần này đến lần khác không có câu oán hận nào. Sinh hoạt tại quang minh đại thế giới tầng dưới chót nhất là những cái kia đến từ ngoại giới sinh. Linh, bọn họ bị bắt làm tù binh về sau liền trở thành đê tiện nhất nô lệ. Người cơ hồ có thể ở chỗ này nhìn thấy tất cả đại thế giới bên trong các loại sinh linh. Bất luận là địa ngục đại thế giới ác ma vẫn là huyền hoàng đại thế giới nhân loại. Ca ngợi quang minh thần, toàn bộ sinh linh đều thành kính triều bái quang minh thần. Cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực chỉ hướng trung ương cái kia một pho tượng hội tụ. Cái này một pho tượng là một đầu mọc ra 12 đôi cánh chim thiên sứ. Cầm trong tay một thanh một người cao thánh kiếm, thánh khiết khí tức khiến người ta nhịn không được quỳ bái. Đây cũng là trong truyền thuyết quang minh thần, một đầu nắm giữ 12 đôi cánh chim thiên sứ, quang minh đại thế giới trí cao tồn tại. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy quang minh thần pho tượng. Một sợi tinh thần lực tiến vào cái này một tòa trong pho tượng. Tốt bàng bạc, thật là tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Long Trần Vũ tinh thần lực vừa tiến vào cái này một tòa pho tượng, thì cảm nhận được bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực. Đây cũng là thần minh coi trọng nhất tín ngưỡng chi lực. Cái này vẻn vẹn quang minh đại thế giới bên trong một tòa thành thị chỗ thu tập được tín ngưỡng chi lực thôi, nhưng là lại là như thế bàng bạc. Chắc đại bộ phận thần minh cả một đời đều không thể hội tụ đến nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Một đôi con mắt màu vàng kim đột nhiên mở ra. Long Trần Vũ toàn thân đánh rùng mình một cái. Tại cái này tín ngưỡng chi lực bên trong thế mà là xuất hiện một đôi con mắt màu vàng kim chính gắt. Gao nhìn chằm chằm hắn, Long Trấn Vũ tâm thần siết chặt. Cái này một đôi con mắt màu vàng kim đến từ hư không vô tận, nhưng lại cho Long Trấn Vũ tạo thành áp lực cực lớn. Cái kia một sợi tinh thần lực vậy mà tại một đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới sụp đổ. Hô, Long Trấn Vũ kinh hãi, nhìn về phía cái kia một tòa pho tượng thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tín ngưỡng chi lực quả nhiên là cường đại, thế mà là nghiền nát chính mình tinh thần lực. Loại tình huống này Long Trấn Vũ còn là lần đầu tiên gặp được. Cái nào tiểu gia hỏa vậy mà tại nhìn trộm ta tín ngưỡng chi lực? Cổ thiên sứ giới bên trong, nhất tôn có được thập nhị dực vũ dực thiên sứ từ từ mở mắt. 12 đôi cánh chim đều là thuần túy kim sắc, hơi động một chút kim quang đầy trời. Michael, người quá lo ngại đi. Tại đây quang minh đại thế giới bên trong có ai dám ngấp nghé chúng ta tín ngưỡng chi lực? Tại Michael bên người, một đầu đồng dạng là có được 12 đôi cánh chim màu vàng thiên sứ cười nhạt một tiếng. Có lẽ là ta lo ngại đi. Có điều cái kia một sợi tinh thần lực để cho ta nghĩ đến một chút không tốt nhớ lại. Michael hơi thở dài. Cái này Michael tự nhiên không phải đương đại Michael mà chính là đệ nhất Michael. Cùng quang minh thần cùng một chỗ sinh ra một nhóm kia cổ thiên sứ. Có được thực lực kinh người. Cùng quang minh thần cùng một chỗ khai mở đồng thời ổn định quang minh đại thế giới. Có thể nói không có bọn họ tồn tại thì không có hiện tại quang minh đại thế giới. Quang minh thần tọa phía dưới 6 đại cổ thiên sứ có được chính mình gia tộc. Đồng thời đem chính mình tên chạm trổ ở gia tộc phía trên. Trong gia tộc mỗi một thời đại xuất sắc nhất thiên kiêu đều sẽ đạt được bọn họ tên. Không tốt nhớ lại, đệ nhất Gabriel sững sờ. Có lẽ là ta ảo giác đi. Đoạn trí nhớ kia ta thật sự là liền muốn cũng không nguyện ý nhớ tới. Đệ nhất Michael hơi thở dài, vậy thì thật là không dám nhớ lại trí nhớ. Cho dù là mạnh như hắn tại trong trận chiến ấy cũng chỉ là dâu ria tiểu binh sĩ. Cho dù là quang minh thần tại trong trận chiến ấy cũng không phải là cao cấp nhất tồn tại. Trận chiến kia qua đi 6 đại cổ thiên sứ cũng chỉ còn lại có hắn cùng Gabriel. Quang minh thần càng là bị thương nặng cơ hồ chết đi. Thật đáng sợ quang minh thần. Chỉ là cái này tụ tập tín ngưỡng chi lực năng lực. Đưa mắt chư thiên vạn giới bên trong chắc đều không có này một tôn thần minh có thể thắng được. Hắn, Long Trấn Vũ âm thầm thở dài. Đánh chết hắn, cái này dị tộc nên bị trói giáo đình thẩm phán lên. Bị thánh diễm thiêu chết. Đột nhiên một trận đánh chửi thân thể gọi về Long Trấn Vũ thần hồn. Một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài chính bị một đám nhân loại đánh nhau. Từng con chân không ngừng chà đạp lấy nàng mảnh mai thân thể. Nhưng là tiểu nữ hài cũng không dám phát ra mảy may thanh âm. Nàng rất rõ nếu là mình kêu thành tiếng, đổi lấy chỉ có thể là tàn khốc hơn đánh nhau. Đối với loại cuộc sống này nàng đã thành thói quen. Nghiệp chướng nặng nề chính mình chỉ có thể thông qua loại phương thức này hướng quang minh thần. Sám hối. Làm chính mình đầu này dơ bẩn sinh mệnh kết thúc về sau. Quang minh thần liền sẽ tiếp nhận chính mình. Để cho mình thu hoạch được tân sinh. Ở phía xa một đầu song dực thiên sứ chính có chút hăng hái nhìn lấy một màn này. Đối với hắn mà nói cái này vẻn vẹn một trận giải buồn trò chơi thôi. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng. Liền sẽ có vô số tín đồ vì chính mình làm việc. Còn một cái tiểu nữ hài chết sống hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một cái đê tiện nhất nô lệ thôi. Loại này dơ bẩn nô lệ một ngày cũng không biết muốn chết bao nhiêu cái. Nhiều nàng một cái không nhiều. Tiểu nữ hài trong mắt thế mà là không có chút nào thần thái. Có lẽ nàng đã với cái thế giới này tuyệt vọng đi. Long Trấn Vũ nghĩ như vậy đến. Nhưng là cho dù là đụng phải dạng này đánh đập. cái này tiểu nữ hài trên mặt thủy chung đều bảo trì cái này một cỗ nụ cười. Thấy Long Trấn Vũ thần hồn chấn động, Thu Diệp, Long Trấn Vũ tự lẩm bẩm. Trước mắt tiểu nữ hài này sắc mặt thế mà là cùng Thu Diệp xếp hợp lại cùng nhau. Long Trấn Vũ đến nay còn nhớ rõ chính mình cùng Thu Diệp lần thứ nhất lúc gặp mặt. Khi đó Thu Diệp chỉ là bị bọn buôn người buôn bán tiểu nữ hài thôi. Mặc lấy rách dưới áo vải, trên thân đều là vô cùng bẩn, rách dưới áo vải phía dưới là tím xanh giao nhau vết roi. Khi tiến vào Long Gia Thành vì chính mình thị nữ trước đó, Thu Diệp sinh hoạt có thể nói liền một con chó cũng không bằng. Năm đó Thu Diệp chỉ sợ cũng là từng chịu đựng loại khuất nhục này đi. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, thân thể không tự chủ được tiến lên, nhất trưởng vung ra, trong chốc lát thánh quang nổ tung. Oanh, còn tại đánh nhau tiểu nữ hài sinh linh trong nháy mắt thụ trọng thương. Miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị một kích này chấn động đến vỡ nát. Không có đạt tới bất diệt cảnh bọn họ hiển nhiên là không sống. Tắm rửa tại thánh quang bên trong Long Trấn Vũ chậm rãi đi tới. Đỡ dậy tiểu nữ hài, lạnh lùng liếc thiên sứ liếc một chút. Ngươi muốn làm gì? Song Dực thiên sứ đột nhiên hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tại cái kia trong cặp mắt hắn nhìn thấy lạnh thấu xương sát cơ. Giết hắn, giết hắn. Song Dực thiên sứ thúc giục bên người bán thần cảnh cường giả. Nhưng cái này nhất tôn bán thần cảnh cường giả lại đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống đến. Trên đầu tràn đầy mồ hôi, thân thể đều tại run lẩy bẩy. Ở trước mặt hắn, kinh cức chi quan phía trên cuồn cuộn thần lực chiếu nghiêng xuống. Thần, lại là thần, ngươi là này một tôn thần minh người phát ngôn. Song Dực thiên sứ biết mình lần này là đá trúng thiết bản. Thần minh người phát ngôn, địa vị này so với hắn cũng cao hơn ra vô số lần. Cho dù là đối phương giết chính mình, trong gia tộc cũng sẽ không có câu oán hận nào. Oanh, một đạo bàng bạc kiếm mang chém chết Song Dực thiên sứ thân thể. Trong nháy mắt liền trở về hư vô, trong thành cường giả tại cảm nhận được thần minh khí tức về sau đều không có xuất thủ. Trước mắt một vị này là thần minh người phát ngôn, bọn họ căn bản cũng không có thể xuất thủ. Không có sao chứ, Long Trấn Vũ nhẹ nhàng vì cô bé này vỗ tới trên thân bụi đất. Một sợi thánh quang tại tiểu nữ hài thể nội chạy trốn. Tiểu nữ hài trên thân máu ứ động tại thánh quang bên trong dần dần biến mất. Ngươi là thần sao? Tiểu nữ hài trong mắt đột nhiên khôi phục thần thái. Khẩn trương nhìn lấy Long Trấn Vũ. Trên người nàng tội nghiệt đã biến mất à? Trước mắt cái này một tôn thần minh là đến đón mình tiến về vậy không có thống khổ. Không có lạnh lẽo. Không có nghèo đói thế giới sao? Thần minh, Long Trấn Vũ lông mày nhíu lại. Trên mặt lộ ra một chút tức giận. Cái này quang minh đại thế giới thần giống như này vô tình. Nhưng cái này một tia vẻ giận dữ lại làm cho tiểu nữ hài cho rằng là chính mình dơ bẩn thân thể. Chọc giận trước mắt thần minh, thân thể co rụt lại tránh đi Long Trấn Vũ bàn tay. Khiếp nhược đứng đến một bên. Long Trấn Vũ khẽ cắn môi. Hắn không nghĩ tới cái này quang minh đại thế giới thần minh vậy mà lại như thế. Vậy mà lại để một cái vốn nên có được hạnh phúc tuổi thơ tiểu nữ hài mất đi sống sót dũng khí. Đáng chết quang minh thần. Thiết đản hừ một tiếng. Âm âm, bên trên bầu trời hiện lên một đạo sét đánh. Tựa hồ là đang cảnh cáo thiết đản không muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Đi theo ta đi, Long Trấn Vũ theo cô bé kia duỗi ra bản thân tay phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.